Thể Tu Chi Tổ, chương 1210, Maelstrom Bí Văn, gocchuyenaudio.com. Biển cả chỗ sâu, một cái mơ hồ bóng thuyền tại trên thềm lục địa mới lao vùn vụt tại tầng này ẩn nấp cấm chế dưới, là một chiếc vàng son lộng lẫy to lớn phi thuyền, khoảng chừng dài hơn 20 trượng, rộng 5-6 trượng, cấu tạo thân tàu mỗi một khối linh tài đều linh vận 10 phần, phác họa lấy trận pháp huyền ảo đường vân thân tàu khía cạnh lóng lánh từng đạo màu lam nhạt linh quang, tựa hồ thông qua đặc thù nào đó thần thông, mượn nhờ nước biển chung quanh, bằng tốc độ kinh người vọt toa. Phi thuyền bên trong có tầm 10 thủ lĩnh hình yêu thú, có đang thao túng trận pháp, có tại cảnh giới. Lục Khôn đứng tại phía trước, trong mắt chớp động lên kim mang, quan sát đến chiếc này phi thuyền, Hồng Vân Thiên nhắm hai mắt tựa hồ tại tham khảo lấy công pháp. Ngao Trần vị này giao long tộc dài đứng ở một bên cùng Lục Khôn nói chuyện, hắn đứng phía sau Ngao Kình kia tiếp cận hai trượng thân hình khổng lồ, đầu này long kình thú tại cẩn thận quan sát đến bốn phía, làm lấy công tác hộ vệ. Dùng nhiều như vậy chân quý linh tài, người chiếc này thuyền rồng tương đương với một cái có thể di động cỡ nhỏ long cung, hải vực tài nguyên phong phú như vậy, Ngao tộc trưởng thật cam lòng từ bỏ mảnh này lớn như vậy cơ nghiệp. Ngao Trần thở dài, ngoại hải đại bộ phận hải yêu đã đầu nhập vào ngũ long hải, mà lại đầu kia lão bệ ngạn, chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Mặc dù không có chân long chi huyết, nhưng ta nhai tí huyết mạch đối hắn lực hấp dẫn đồng dạng không nhỏ, nếu là còn đợi bên ngoài biển, chịu nào đó coi như không chết cũng sẽ bị hắn cầm tù, đợi đến huyết mạch thành thục sau bị bóc ra căn bản không có ngày nổi danh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lục Khôn, trong mắt lóe lên mấy phần dị sắc nói. Bất quá ta không nghĩ tới, Lục các chủ đối chịu nào đó huyết mạch vậy mà không có ý kiến gì. Lục Khôn liếc nhìn đầu này giao long, mang theo tiếc nuối nói. Ngao tộc trưởng nhai tí huyết mạch vừa mới xuất hiện quá mức thưa thất, Lục mỗ coi như rút ra ra, tác dụng cũng không lớn, cũng không có thời gian chờ nó thành thục chẳng bằng kết giao bằng hữu. Nếu ngươi thành công tiến vào yêu vương chi cảnh tương lai nói không chừng còn có thể đến giúp Lục mỗ. Ngao Trần nghe được câu này, lắc đầu nói. Nói nghe thì dễ coi như có đầy đủ huyết mạch chi lực đột phá tỷ lệ cũng không cao, Lục các chủ chỉ sợ làm mua bán lỗ vốn. Lục Khôn không nói thêm cái gì, trong tay linh quang chớp động xuất hiện một mảnh lân phiến, hắn hỏi. Vẫn là nói rằng chân long chi huyết vị trí đi, ngươi cho vị trí là tại Maelstrom. Nơi này ta chỉ nghe Quỳ Nghiêu Vương nói qua, răng đầy vết nứt không gian, còn hỗn tạp ma khí cùng khí âm hàn, chẳng lẽ cùng thượng cổ chiến tranh có quan hệ? Ngao Trần gật đầu nói. Không sai, tại 7-8 vạn năm trước chiến tranh, Maelstrom vị trí là một mảnh mấy vạn dặm phạm vi lục địa cũng là minh trùng tộc cùng ma tộc không gian cứ điểm. Lục địa, chẳng lẽ năm đó đại chiến đem mấy vạn dặm mặt đất đều đánh chìm rồi? Lục Khôn thần sắc kinh dị không thôi. Một bên tĩnh tọa Hồng Vân Thiên, bỗng nhiên mở hai mắt ra nói. Bản tọa cũng đã được nghe nói, tại chiến tranh sơ kỳ, trong hải vực cũng có một chỗ chiến trường, bất quá cụ thể quá trình không có chú ý qua các ngươi giao long tộc có ghi chép. Không nghĩ tới còn có tu tiên giả nhớ kỹ biển sâu chiến trường. Ngao Trần cảm thấy có chút kinh ngạc nhớ một chút nói. gocchuyenaudio.com, chịu nào đó cũng là nghe phụ vương nói qua, ngay lúc đó chiến tranh nghe nói lấy minh trùng tộc làm chủ, ma tộc thực lực bình thường. Nhưng theo càng ngày càng nhiều ma tộc xâm lấn, bọn chúng cùng minh trùng gia sản dòng họ sinh khoảng cách tu tiên giả cùng hải tộc lợi dụng điểm này, thừa cơ phát động đại chiến cuối cùng lợi dụng một tòa đáng sợ tuyệt trận đem mảnh này lục địa triệt để đánh nát. Đề cử dưới, đổi nguyên thần khí áp, thực tình không sai, đáng giá trang cái, rốt cuộc có thể chậm tồn đọc sách offline đọc chậm. Trận chiến kia chẳng những tiêu diệt minh trùng tộc cùng ma tộc chủ lực càng là hủy đi tất cả tọa độ không gian, sinh ra không gian phong bạo, điên cuồng quấy nước biển, tạo thành một cái đường kính có mấy vạn dặm to lớn vòng xoáy. Hồng Vân Thiên nghe đến đó, thở dài nói. Đáng tiếc ma tộc chủ yếu tọa độ không gian tại lục địa, nếu không trận chiến kia liền có thể triệt để kết thúc dị tộc xâm lấn. Lục Khôn một bên nghe lời của hai người, một bên dò xét trong tay lân phiến, bên trong địa đồ có một cái hình bầu dục vòng xoáy tiêu ký, vòng xoáy phía nam hai bên thì là hai đầu hẹp dài màu đen đường cong, rất là quái dị. Hắn hiếu kỳ nói, Maelstrom là không gian phong bạo hình thành nước biển vòng xoáy, vậy cái này hai đầu hắc tuyến là cái gì? Ngao Trần giải thích nói, kia là tuyệt linh hải vực. Tuyệt linh hải vực, Maelstrom còn sót lại vết nứt không gian, sẽ có đến từ dị giới ma khí cùng khí âm hàn, thượng cổ tu sĩ vì phòng ngừa hải vực bị ô nhiễm, bố trí rộng lớn trận pháp, mượn nhờ hải vực linh khí đến chấn áp, phòng ngừa năng lượng kỳ dị tràn ngập. Lục các chủ nhìn thấy hắc tuyến, liền là trận pháp sinh ra tuyệt linh khu vực nơi đó không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại, tuyệt linh hải vực tăng thêm Maelstrom, đem nối thành một mảnh hải vực phân làm đông tây hai bộ điểm, đông bộ liền là ngũ long hải cùng ngoại hải khu vực. Lục Khôn trầm ngâm xuống nói, Nhìn như vậy, Maelstrom bên trong tràn ngập vòng xoáy lực lượng, còn có đại lượng không gian phong bạo, chỉ sợ rất khó tiến vào đi. Ngao Trần nói, coi như tại vòng xoáy ngoại bộ, vòng xoáy lực lượng cũng cường đại dị thường, cũng chỉ có cấp 8 yêu thú mới có thể chống cự, theo xâm nhập quấy chi lực càng lớn, liền xem như phụ vương, cũng chỉ có thể xâm nhập một nửa Maelstrom. Lục Khôn lại nhìn về phía trên bản đồ tiêu ký, chỗ kia có chân long chi huyết địa phương, ngay tại Maelstrom bên trong mấy trăm dặm vị trí, xem như khu vực biên giới, hắn nghĩ tới nhiều năm trước gặp phải thôn linh trùng, lông mày nhíu lại nói. Maelstrom tồn tại khí âm hàn cùng ma khí tại hắn khu vực biên giới, hẳn là có không ít thực lực cường đại minh trùng cùng ma thú đi. Ngao Trần gật đầu nói. Không sai, cho nên có rất ít hải tộc tiếp cận Maelstrom, phụ vương cùng vị nào hóa thần cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện kia nơi bí ẩn, dựa theo lão nhân gia người phỏng đoán, nơi đó có thể là một chỗ thượng cổ long mộ. Lục Khôn lông mày nhíu lại nói, thượng cổ long mộ, bên trong mai táng chính là chân long thi cốt. Ngao Trần nói, nơi đó tản ra ngạo nghễ chi ý, so phụ vương còn tinh khiết hơn rất nhiều, 8/9 phần 10 là một đầu thượng cổ chân long thi thể. Lục Khôn nhìn xem ánh mắt của đối phương, chậm rãi nói. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Ngao Trần cười khổ nói. Cocchuyenaudio.com Lục các chủ chúng ta đã ký kết khế ước, nếu như không có chân long chi huyết chịu nào đó liền sẽ bị thần hồn phản phệ, làm sao lại làm cái này tự chui đầu vào dọ sự tình. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, khế ước là dùng thệ ngôn chi sơn tử thạch ký kết, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, trên chiếc thuyền này giao long tộc đều bị hắn dò xét qua, không có chân long chi huyết tồn tại. Lời thề cấm chế không có phản ứng, thượng cổ long mộ hẳn là thật, hy vọng ta suy luận phương pháp không sai, hấp thu cường đại huyết mạch bản nguyên, có thể cường hóa thể nội huyết dịch. Nếu như có thể đi vào cốt biến hậu kỳ, cái kia thần thông còn có thể có biến hóa mới. Lúc này, Ngao Trần nhìn một chút chung quanh cảnh biển, chậm rãi nói. Lục các chủ, nơi đây một mực hướng phương hướng tây bắc liền là Maelstrom, chỗ chịu nào đó muốn dẫn lấy tộc nhân tìm một chỗ bí ẩn hải vực tu luyện, như vậy cáo biệt đi. Tốt, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, Lục Khôn không nói thêm gì, chắp tay, liền cùng Hồng Vân Thiên rời đi chiếc này thuyền rồng. Lần này nguy cơ, xem như triệt để vượt qua, nhìn xem biến mất tại thần thức phạm vi bên trong hai người, Ngao Trần thần sắc rốt cục trầm tĩnh lại. Sau người một mực bảo trì cảnh giác Ngao Kình cũng thở dài một hơi, đầu này thực lực gần với Ngao Trần Long Kình thú thầm nói. Hai nhân tộc kia còn rất tốt nói chuyện, thật buông tha chúng ta. Ngao Trần trong tay pháp quyết chớp động, ở chung quanh lại bày ra một tầng cách âm cấm chế, cười lạnh nói. Vị này Lục các chủ chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta thôi. Lợi dụng, Ngao Kình có chút không hiểu. Ngao Trần nói, Lục các chủ vì chân long chi huyết xem như đắc tội ngũ long hải, nhưng nếu như hắn đem nhai tí huyết mạch tin tức để lộ ra đi, già như vậy bệ ngạn khẳng định đem tinh lực thả trên người ta. Giết ta cướp đoạt nhai tí huyết mạch hắn cùng ngũ long hải ở giữa xung đột càng lớn, mà thả ta tương đương với tại ngũ long hải phía sau thả một cái đinh. Tổ tiên giả quả nhiên đều không là đồ tốt, Ngao Kình nghe đến đó, sắc mặt khó coi không thôi. Ngao Trần trong mắt lóe lên mấy phần lãnh sắc nói, ta Ngao Trần cũng không phải dễ khi dễ, chỗ kia thượng cổ long mộ phụ vương kỳ thật đã sớm phát hiện, bất quá bên trong chân long chi huyết đã thành vật dơ bẩn. Dạng này huyết mạch phụ vương cũng không dám nhiễm nửa phần, vị này Lục các chủ chỉ sợ muốn tay không mà quay về. Ngao Kình, ngươi đi điều khiển thuyền rồng, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Tây Hải vực. Vâng, tộc trưởng, chuyện mắc hai, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.